Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, độ kiếp bắt đầu. Nếu như cung binh bọn người ở tại nơi này vậy bọn hắn nhất định sẽ kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì Yên Nhược Tuyết cái tên này đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại trong đầu của bọn họ. Các nàng còn tại Hàn Phục. Người áo đen cười nói. Bên kia tư nguyên rất phong phú. Đoán chừng qua một thời gian ngắn các nàng nghề nghiệp chuyên chúc nhiệm vụ đều có thể đạt tới hoàn. Mỹ, khi đó nàng hội giống như chúng ta chỉ kém cái kia tới cửa một chân. Nói đến đây cái, lúc này thời quang thệ khứ mở miệng nói. Cái kia đấu chiến giải đấu lớn vô địch khen thưởng có thể là có chút nghịch thiên a. Carthus thần chi chứng minh. Ta thiên. Ta ngay từ đầu đều tưởng rằng giả. Ta nói cho các ngươi biết. Người áo đen cười nói. Carthus chỉ là một tên trung vị thần mà thôi. Hắn thần chi chứng minh tối đa cũng chỉ là một chương thần giới thư mời mà thôi. Mà cái gọi là thần giới cũng chỉ là trò chơi địa đồ. Những thứ này căn bản tính toán không cái gì. Cái kia tứ chuyển đến cùng là cái gì? Yên Vũ là tại chỗ tất cả mọi người bên trong vô luận tuổi tác vẫn là khí chàng chờ một chút lớn. Nhất lớn một cái, hắn nhìn lấy người áo đen ánh mắt có chút vội vàng. Đến tột cùng chỉ là một cái trò chơi trình tự vẫn là phức tạp hơn một số. Tứ chuyển cũng là thần hồn giác tỉnh. Theo trên số liệu nói cũng là cái gọi là cấp 200 chuyển chức nhiệm vụ. Nhưng là thần hồn giác tỉnh cũng chỉ bất quá tương đương nửa chân đạp đến nhập thần chi cảnh. Mà chính thức tiến vào thần cảnh giới cần không chỉ có là số liệu cũng cần tương quan nhiệm vụ. Tất cả mọi người yên tĩnh nghe lấy. Những người này bên trong bất kỳ một cái nào kéo ra ngoài cũng là có thể chấn kinh toàn bộ server. Siêu cấp biến thái cao thủ. Nhưng lúc này bọn họ như là tiểu học sinh đồng dạng yên tĩnh lắng nghe người áo đen lời nói. Người áo đen suy nghĩ một chút nói tiếp. Tỉ như thần cách toái phiến. Thu thập nhất định thần cách toái phiến có thể ngưng tụ chuyên thuộc về mình thần cách. Lại hoặc là phát động thần cấp nhiệm vụ. Tựa như ta trên người bây giờ cái này làm hơn một năm nhiệm vụ. Hơn một năm, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Người mặc áo đen này thân phận người khác không biết bọn họ thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Có thể nói vô luận là trò chơi thực lực vẫn là hiện thực bối cảnh tư nguyên cái này người đều là cực kỳ cường hãn. Thế mà cho dù là hắn một cái tương quan tứ chuyển nhiệm vụ đều làm hơn một năm vẫn chưa hoàn thành. Cái này trình độ khó khăn có thể nghĩ. Các ngươi không cần lo lắng. Một số thời khắc đều là kỳ ngộ vấn đề. Thời cơ đến liền có thể nước chảy thành sông. Ta chỗ truy cầu. Người áo đen cười sau đó tay phải có tiết tấu đánh lấy cái bàn. Là chân chính xứng với thần cấp tên cảnh giới. Phổ thông thần hồn giác tỉnh hoặc là tứ chuyển nhiệm vụ. Ta nếu muốn làm sớm liền có thể hoàn thành. Phách lối cuồng vọng lời nói tại những người này trong tay không có có bất kỳ không ổn nào. Bởi vì người đó hắn có thực lực nói như vậy, mà lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tất cả mọi người quay đầu, mấy giây sau chỗ đó một bóng người chậm rãi đi tới. Hoan nghênh, người áo đen vừa cười vừa nói, Long Phi hội trưởng, đã lâu không gặp, ta là thật không nghĩ tới. Long Phi sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Nguyên lai trong trò chơi vô cùng thần bí hắc bào mục sư cũng là cái gọi là thứ ảnh chi tâm công hội hội trưởng, mà lại Long Phi thanh âm triệt để lạnh xuống. Người tựa hồ còn không chỉ cái này một thân phận. Nếu như ta không có đoán sai, người không biết đoán sai cũng là cái kia. Lúc này lại là một thanh âm truyền đến. Long Phi kinh ngạc xoay người. Chỗ đó dáng trần cười chậm rãi di động qua đến. Các ngươi tốt, thiên ngưng chi thành, là cái này. Cung binh kinh ngạc nhìn trước mắt không đáng chú ý nhà gỗ nhỏ. Nơi này là thiên ngưng chi thành khu cư trú. Cũng chính là thành Tây NPC tụ tập địa phương. Đồng dạng người chơi đến nơi này chính là nhiệm vụ không có càng nhiều nhu cầu. mà thân là thiên ngưng chi thành trưởng khống giả. Lại hoặc là nói ra vốn liền là tại cái này St. Louis trong tiểu trấn cung binh vậy mà không biết. Nơi này còn ẩn tàng cái này một vị đáng sợ không gì sánh được NPC. Thiên ngưng gật gật đầu nói. Bên trong chính là ta nghề nghiệp đạo sư. Huyết cung thiên khung An Khả Nhi. Nàng đã từng là huyết tinh linh nhất tộc chấp pháp trưởng lão. Về sau huyết tinh linh nhất tộc phân hóa về sau. Nàng chuyển tới nơi này thoái ẩn. Ta cũng là một lần ngẫu nhiên cơ hội phát động cái này nhiệm vụ. Sau đó cơ duyên xảo hợp trở thành huyết tinh linh cung tiễn thủ. Không đơn giản a. Lúc này theo lấy thực lực gia tăng, cung binh không cần nhìn tin tức thì có thể cảm giác được đối thủ thực lực mạnh yếu. Mà lúc này trước mặt cái nhà gỗ nhỏ này bên trong chủ nhân rõ ràng lộ ra thực lực kinh khủng ba động. Cung binh có cảm giác có lẽ cái này gọi là An Khả Nhi NPC có vô hạn tiếp cận với thần cấp thực lực. Nàng hẳn là thuộc về thần minh phía dưới nhân loại mạnh nhất cái kia một giai đoạn cường giả. Ta đi vào trước, thiên ngưng nhìn lấy cung binh nói ra, xem vận khí, hy vọng có thể một lần thành công. Từ từ sẽ đến, không nên gấp, bất luận cái gì nhiệm vụ đều đừng có gấp. Cung binh hướng về thiên ngưng giơ ngón tay cái lên. Toàn bộ server cái thứ nhất tứ chuyển hệ thống nhắc nhở đoán chừng sẽ rất kích thích. Cố lên, thiên ngưng cười gật gật đầu, nàng đẩy cửa ra đi vào. Không biết qua bao lâu, ngay tại cung binh nhàm chán đã ở chung quanh lắc lư một vòng về sau. Lúc này một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động đột nhiên truyền đến. Cung binh vô ý thức muốn né tránh nhưng là đã không kịp. Trước mặt nhà gỗ nhỏ ầm vang vỡ tan nổ tung. 6.367.381 7.373.829 Hai cái mức thương tổn trực tiếp theo cung binh trên đầu bay ra. Cung binh hù dọa lui lại mấy bước nhìn sang. Đây là hắn lần thứ nhất biết trong thành cũng có thể bị thương tổn bất an như vậy toàn. Quên trong lòng ngươi ác mộng. Nhẹ nhàng bên trong mang theo trầm thấp từ tính thanh âm truyền đến. Ngươi có thể chiến thắng hết thảy. Bao quát, đã từng chính mình. Cung binh nhìn sang. Đó là một cái trung niên nữ nhân, bất quá hình thể lại gầy yếu thấp bé. Cái này không đáng chú ý dáng người cùng tướng mạo rất nhiều người thậm chí tưởng rằng một cái tiểu. Nữ hài đồng dạng, cung binh cũng là chưa từng có để ý qua cái này gọi là An Khả Nhi nữ nhân. Không có người sẽ biết nữ nhân này lại là huyết tinh linh nhất tộc chấp pháp trưởng lão. Một cái cấp 200 sử thi cấp NPC. Ta cảm giác được ngươi trong lòng bất an. Nhưng là ngươi không cách nào lựa chọn. An Khả Nhi nhìn về phía không trung. Lúc này chỗ đó có một cơn bão xuất hiện. Giống như là như vòi rồng tàn phá bừa bãi lấy. Trong lúc này có thiên ngưng cái bóng. An Khả Nhi thở dài. Ngươi trừ chiến thắng nó không có lựa chọn nào khác. Nhưng là kinh nghiệm nói cho ta biết tâm hình thảo có lẽ có thể giúp ngươi ổn định tâm thần. Tâm hình thảo, cung binh lăng một chút, mà lúc này giọng nói đột nhiên nhớ tới. Công binh, giúp ta tìm tâm hình thảo. Ta còn có thể uống, cuồng bạo cùng điên loạn thanh âm truyền đến. Không cần nghĩ cũng có thể cảm giác được lúc này thiên ngưng rơi vào một trận ác chiến. Tâm hình thảo, tìm một cái, cung binh cúp máy giọng nói. Lúc này hắn quay đầu hướng về nơi xa phất phất tay. Chỗ đó một đạo mập mạp bóng người hấp tấp chạy tới. Vương mập mạp vừa cười vừa nói. Lão bản ngài gọi ta. Tâm hình thảo. Có sao? Cung binh nhìn nói với vương mập mạp. Đến một tấn. Cái này cần phải có thể tìm được. Vương mập mạp nói đột nhiên kịp phản ứng hắn giật mình. Lão bản cái này. Đây là đỉnh cấp phụ ma tài liệu. Không có một tấn. Ngài muốn nhiều như vậy làm cái gì a? Thấy không, cung binh nhất chỉ sau lưng không trung. Ta bằng hữu tại độ kiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,